Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, bị trời xanh hôn qua hai tay. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu Thụy Điển. Stockholm, Karolinska trường y khoa, trung tâm phòng họp, có lúc trận mưa. Không có nắng ban mai, không có ánh sáng mặt trời, hết thảy cũng sương mù, cực kỳ giống sáng sớm chạy tới chư vị các lão nhân tâm tình. Mơ hà thật là điên, một vị ngồi xe lăn lão người đi tới cỡ nhỏ phòng họp. Hàm hồ không rõ nói đến, hắn lại muốn xung làm trợ thủ. Chẳng lẽ hắn đối với 20 năm trước vậy kiện cũ nát áo chì còn có hoài niệm? Hắn cho ủy viên sẽ giữ lại đóng kín một cái bưu kiện. Nói lần này hắn đem muốn đích thân chứng minh cái gì mới là vĩ đại. Cự tuyệt lâm sàng thuật thức lấy được y học phần thưởng. Là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Ta xem mơ ha đầu óc là xảy ra vấn đề. Không thể nào, hắn có phải hay không bị quan mạch rơi xuống vật tắc mạch xuyên tắc liền óc trước động mạch. Đưa đến hưng phấn khu vực xuất hiện vấn đề. Tại chỗ mấy ông già lớn hơn cũng 70 đến 80 tuổi. Tuổi già sức yếu, nhưng mà bọn họ suy nghĩ như cũ sống động, giống như là đập ngọn lửa vậy, lóe lên tia sáng chói mắt. Mơ hà thật là quá đáng. Một người nói đến, hàng năm tháng 9 trưng cầu đề cử, tháng 2 thì phải cầu tất cả vật liệu đều phải chuẩn bị tề. Mà hắn năm nay để danh cái đó đứa nhỏ, lại đến bây giờ còn không có đem giải phẫu tư liệu đề ra giao lên. Có lẽ hắn biết lâm sàng thuật, thức khẳng định không lấy được giải Nobel vậy nói không chừng. Một người khác nói đến, chỉ cần một cái đề cử, tốt lấy được càng nhiều hơn từ thiện quyên tiền. Loại chuyện này quá nhiều, mơ hà có thể không phải là nói như vậy, chư vị. Ta đối với mơ ha ý tưởng biểu thị đồng ý. Trước tim hắn tật bệnh nặng bao nhiêu, cửa cũng là chính mắt thấy. Ta cho rằng hắn có thể tiếp tục ở hàng cây đường mòn bước chậm. Chính là một kiện thần tích. Nói thật, ta cũng rất mong đợi vị kia bác sĩ nhỏ trưởng thành. Dẫu sao ta quan mạch cũng không tốt. Đang nói, mơ ha phu nhân ngồi xe lăn, do trợ lý đẩy đi vào. Mơ ha phu nhân sau khi đi vào, trợ lý liền yên lặng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Phu nhân, ta cho là nên khuyên can một chút mơ ha tiến sĩ. Hắn thật là quá điên cuồng, lại muốn mình nằm ở trên bàn mổ thời điểm, còn muốn làm trợ thủ. Ủy viên hội chủ tiệc Robson tiến sĩ ngồi ở bàn dài một đầu. Trầm giọng nói, hắn tuổi tác so mơ ha tiến sĩ còn lớn hơn. Trên mình tản ra một cổ tử mục nát mùi vị, liền giọng nói đều tràn đầy bụi bặm tựa như được. Mơ ha phu nhân ngồi trên xe lăn, chân đắp một cái mền. Mặc dù là tháng tư thời tiết, nhưng nàng như cũ chưa thấy được nóng, giống như là mùa đông ngồi quanh ở lò sưởi trong tường cạnh. Trên đùi ôm mèo, kể chuyện bà cụ. Không, mơ ha phu nhân kiên định nói đến. Nàng thanh âm có chút run rẩy, nhưng cũng không thể ngăn trở nàng biểu đạt mình tín niệm. Mơ ha luôn là nói, bỏ mặc xoay người bao nhiêu lần, cái mông luôn là ở sau lưng. Cổ xưa này ngạn ngữ ta đã nghe cả đời, sắp bị hắn phiền chết. Thân ái mơ ha phu nhân, ta không nhận là mơ ha tiến sĩ đi thần ôm trong ngực sau đó, là có thể thấy được từ trước không thấy được sự việc. Hắn một mực tìm giải quyết huyết dịch chảy xiết đối với tham gia giải phẫu trở ngại. Cái này căn bản không có thể. Giải phẫu tim đặc biệt nguy hiểm. Một khi xuất hiện các loại cơ hồ tất nhiên sẽ xuất hiện trong giải phẫu cũng phát chứng thời điểm. Hết thảy cũng sẽ bị hủy diệt. Mấy người đồng thời khuyên can. Mơ hà ngày hôm nay cho ta phát tới đóng kín một cái bưu kiện. Ta muốn đây cũng là hắn kiên trì lý do. Mơ ha phu nhân nói đến. Hắn nói, hắn tìm được cái đó có thể đột phá huyết dịch chảy xiết người. Hơn nữa muốn cùng hắn sóng vai chiến đấu. bắt được y học phần thưởng, thần của ta, vậy không thể nào. Huyết dịch chảy xiết, phu nhân, là chuẩn bị lấy được lần này vật lý học phần thưởng sao? Hoàng gia viện khoa học không đến xem lần giải phẫu này. Thật vẫn là thật đáng tiếc. Phu nhân, chẳng lẽ không cảm thấy được tiến sĩ cử động rất kỳ quái sao? Chảy xiết, trời ạ, đó là và tương đối bàn về có bình cùng địa vị một mục nghiên cứu. Nếu là có người ở chảy xiết trong nghiên cứu có đột phá, Hoàng gia viện khoa học đám kia thật ngoan cố cửa nhất định sẽ khóc cầm vật lý học phần thưởng ban. Cho nghiên cứu người, Rapson tiến sĩ ngồi lẳng lặng. Hắn không nói gì, mà là bình tĩnh xem xét mơ ha phu nhân nhất cử nhất động. Y học phần thưởng không thể ban hành cho lâm sàng thuật thức. Đây là quy tắc, là không thể đánh vỡ. Mình rất nhanh thì phải về hưu. Sau sự việc không quản được. Nhưng là ở mình nhiệm kỳ bên trong, tuyệt đối không thể có lâm sàng thuật thức được tuyển làm y học phần thưởng. Hắn nội tâm là như vậy kiên định, cùng mơ ha tiến sĩ như nhau. Đối với chiến đấu sắp tới, Rapson vậy tràn đầy khát vọng, mơ ha lão đầu tử kia lại dám khiêu chiến mình uy nghiêm. Vậy thì tới đi, nghe được tất cả tiếng chất vấn, mơ ha phu nhân không nói gì. Mà là nhấn một cái phím ấn, phụ tá của nàng mở cửa đi vào, cầm trong tay một cái máy vi tính xách tay. Ta muốn cái đó nho nhỏ chữa bệnh trang web, bọn ta cho tới bây giờ cũng không có đi xem qua. Cho nên, chồng ta cố ý để cho ta chuẩn bị lần gần đây nhất giải phẫu ghi âm phát sóng. Mơ ha âu nhân nói, đến, mới bắt đầu ta cũng không tin. Đây chính là đáng chết, chảy xiết. Khốn khổ kinh điển vật lý học đã sấp xỉ 300 năm vấn đề khó khăn. Phu nhân, chẳng lẽ không cảm thấy phải cùng tiến sĩ thấy cũng là ảo giác sao? Nơi này là Karolinska trường y khoa, mà không phải là Hoàng gia viện khoa học. Ở chỗ này thảo luận chảy xiết, còn không bằng nói một chút gen. Thân thể con người hệ thống miễn dịch đối với khối u tác dụng tới thực tế hơn. Rapson tiến sĩ gõ bàn một cái nói, chỉ ra mơ ha phu người nói chuyện bên trong sơ hở cùng chỗ sơ hở. Mặc dù tuổi tác đã rất già, nhưng là Rapson tiến sĩ đầu óc như cụ bén nhạy, giống như là một người trẻ tuổi. Cửa sai, mơ ha phu gần kiên định nói đến. Phát hiện mới khiến cho sinh mạng tốt đẹp hơn. Ta muốn Rapson tiến sĩ ngài có phải hay không đều quên những lời này. Ngoặc kép, chú một, phu nhân, giải phẫu thuật thức, có thể chưa tính là cái gì phát hiện mới. Rapson tiến sĩ lạnh nhạt nói đến, thần cho mỗi con chim cũng chuẩn bị trùng, nhưng là sẽ không đem trùng ném buông ta ra trong miệng. Mơ ha phu nhân nói đến, cự tuyệt rõ ràng hết thảy sự vật mới mẻ, chỉ sẽ đưa đến y học phần thưởng mục nát sa sút. Thành là nhị lưu giải thưởng, cuối cùng thành là một loại sỉ nhục. Lúc này, giải phẫu ghi âm phát sóng đã chuẩn bị xong, trợ lý cung kính cúi người, cầm remote giao cho mơ ha phu nhân, sau đó thận trọng rời đi. Tham gia giải phẫu, chư vị đều có rõ ràng. Có liên quan tại chảy xiết tranh cãi, sẽ để cho quá trình giải phẫu mà nói minh đi. Mơ ha phu nhân lại nữa trần thuật trước khi quan điểm, mà làm mở ra hình chiếu, bắt đầu chiếu giải phẫu ghi âm phát sóng. Giải phẫu rất đơn giản, chỉ là xuống một quả máy tạo nhịp tim nhân tạo, toàn bộ quá trình cũng không có biên tập lại, mà là nguyên thủy nhất toàn quá trình. Một điểm này đang ngồi đều là chuyên gia y học. Liếc mắt nhìn liền biết, mặc dù không có người và mơ ha tiến sĩ cùng với phu nhân như nhau đi sâu vào rõ ràng tham gia giải phẫu, nhưng mà xem chút là cái gì? Không người không biết, dây luồn ở mạch máu bên trong di động, siêu tuyển tinh chuẩn, liền một lần mạch máu vách đá cũng không có chạm. Trong phòng họp nhỏ yên tĩnh lại, 10 phút quá trình giải phẫu đi qua, như cũ không một người nói chuyện. Mấy tháng trước, chính là Trịnh cho mơ ha làm giải phẫu. Khi đó, ta lấy là hắn phải về thuộc về thần ôm trong ngực. Không nghĩ tới, hắn bị cái tay này lưu lại. Mơ Ha phu nhân thanh âm có chút già nua, run rẩy nhưng lại tràn đầy dịu dàng. Đây là một đôi bị trời xanh hôn qua hai tay. Loại giải phẫu này, ta tự mình làm qua vô số lần, nhưng không có bất kỳ một lần có thể giống như là hắn làm như nhau. Như vậy hoàn mỹ, thậm chí ta tới xem đến ca giải phẫu này ghi âm phát sóng trước. Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, giải phẫu lại có thể làm như vậy. Thành tựu chuyên nghiệp tim tham gia bác sĩ, ta đánh giá một chút. Mơ Ha Phu Ngân nói đến, giải phẫu rất đơn giản, nhưng toàn bộ quá trình giải phẫu, có thể nói thần tích, ta có thể cảm nhận được. Mấy tháng thời gian, người phẫu thuật đối với giải phẫu hiểu có to lớn bay vọt. Mơ Ha Phu Nhân run rẩy, cố gắng ngồi thẳng, lúc ấy mọi người cảm khái Mơ Ha thu được thần chi xem trọng. Dưới tình huống đó còn có thể khôi phục cơ bản nhất sức khỏe. Nhưng là mời các vị chú ý, người phẫu thuật bây giờ trình độ đã vượt qua mấy tháng trước làm mài thuật trình độ. Cơ hồ đã đạt tới hoàn mỹ. Mơ Ha biết cửa ngoan cố, hắn sẽ dùng tánh mạng là chư vị chứng minh. Đây là một cái biết bao sáng chói ngôi sao mới. Hắn mỗi một hạng nghiên cứu đều cùng năm đó Einstein lấy ra tất cả lý luận như nhau. Có khai sáng tính, kỹ thuật tiến bộ, sẽ để cho sinh mạng tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ đây không phải là giải Nobel các hạ chủ ý sao? Mơ Ha đã kéo dài tốt đẹp sinh mạng. Chư vị đang ngồi đâu? Đúng rồi, ta đã tìm Hoàng gia viện khoa học Onsen tiến sĩ. Cùng chung xem giải phẫu livestream. Cái này thời gian, hắn đang ta trong phòng thí nghiệm chuẩn bị tương quan động tĩnh bản đồ ba chiều giống dụng cụ. Tập trung, giải Nobel y học, sinh vật học phần thưởng huy chương trên có khắc lạp đinh văn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuienvi.com/chéo-tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nối-muoi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.